Chương 194, liên thích trà sát biểu mội viên. Đệ thập càng. Theo sẻn rủ mò nẹt hiệu lệnh, vào sân vị trí cổ nổ hạ đại tân sinh nhóm ngẩng đầu mà bước đi tới. Đời thứ nhất ý nổ xịt trổ, khi ủ gạ huynh đệ, ủ chi hạ mỉ cổ tỏ cùng với cờ tì nạ, phía sau ý nổ rủ cả súng áp dẻm xí bị chờ một chút, những thứ này đều là cổ nổ hạ tinh nhuệ. Ngày sau cổ nổ hạ vô địch nhận giới đứng ở cái thế giới này đỉnh phong cơ sở không nói, mò nẹt từ không thích nét mực, làm giới thiệu xong dự thi các nỉ dạ sau đó trực tiếp bắt đầu rút thăm nghi thức. Vòng thứ nhất vào vòng thi đấu tuyển thủ có rất nhiều, bất quá là lý do công bình sàng lọc một chút hạt giống tốt, chia làm người thắng tổ cùng người thua tổ. Tổng cộng 3 vòng, thắng chàng nhiều lần lượt trúng tuyển. Rất phương thức công bình, là mò nẹt tham khảo đời trước thể dục hạng mục lịch trình sao tới. Rút thăm nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành, vòng thứ nhất tuyển chọn chính thức bắt đầu. Vai quần chúng tỉ thí mò nẹt nhìn liền đều lười đến 590 xem trực tiếp lướt qua, bất quá người thứ nhất lên tràng tiểu cường lại là nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Làm hắn đem viên trà sát xong thời điểm, đối diện tên kia hạ nhẫn mới vừa ném ra sù dẻ kẹn, nhẹ nhõm tránh thoát công kích mì nạ tổ lấy cực nhanh tốc độ đi tới trước mặt đối phương. Ta nhận thua. Người nỉ giả kia rất dứt khoát nhận thua. Hắn đến nay mới thôi trừ tam thân thuật ở ngoài cũng liền lực lượng lớn một chút mà thôi, chính là đứng đắn vai quần chúng tuyển thủ. Ha ha ha, không hổ là đệ tử ta thấy không, dạ sèn gẳng loại này phức tạp nhận thuật hắn đều học được đã trở lại khán đài mò nẹt cùng gì gì dạ chờ làm được cùng một chỗ. Dù nạ rất tự nhiên nằm ở trong lòng ngực của hắn, bên cạnh gì gì dạ bởi vì mì nạ tổ thắng lợi mà hoan hô. Chỉ là cá nhân vây thi đấu mà thôi. Cần thiết hay không xù nạ trợn mắt một cái đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, nàng cũng không cho là cái kia tóc vàng tiểu tử có chỗ nào hơn người. Chẳng qua chỉ là trà sát cái viên mà thôi, vẫn là biểu ca nghiên cứu ra được nhân thuật, xem đem ngươi vui vẻ. Đó là, ta khả ưa thích trà sát viên, nhất là ngươi viên. Mò nẹt tiếp lời vụ tại xù nạ trước mặt dì thai, mềm yếu cảm giác khiến xù nạ sắc mặt một đỏ hoàn toàn tựa ở mò nẹt trên người. Không hẹn mà cùng bị cưỡng ép cho chó ăn lương thực gì gì giả họ rổ xì mà cùng hạ tạc xạ cụ mỏ đi bên cạnh dựa một chút, dân ép tha bọn họ quả thực chịu không. Đừng làm rộn, đến cờ tin à, ta rất ngạc nhiên ngươi dạy nàng cái gì, phong ấn thuật vẫn là cái gì khác nhận thuật có chút chịu không xù nạ liền vội vàng bỏ dậy, nàng thật sợ tiếp tục như vậy chính mình biểu ca sẽ đem nàng lôi đi đến khu nghỉ ngơi cho đủng, không phải nàng không cho, là người này quá gia súc. Sợ là chờ hắn xong sự tình thi đấu đều kết bó buộc, nàng còn muốn nhìn một chút chính mình dạy nên đồ đệ tình huống chiến đấu đây. Tiếc nuối buông ra Tsuna, mò nẹt nhìn về phía trong sân. An mặc mò nẹt phát nhân tra áo choàng cỡ tì nạ chính lạnh nhạt nhìn trước mặt nàng nhẫn giả. Hi, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hỉ ủ gạ Tây Sơn. Hỉ ủ gạ Tây Sơn nuốt ngụm nước bọt, không biết tại sao, hắn đối cô bé này ấn tượng đầu tiên là rất cường hãn. Mặc dù đối phương không có động thủ, hắn đã hư. Uzumaki cỡ tín mày hổ cả đệ tử vang vọng thanh âm trực tiếp khiến sân so tài yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía trên sân cái kia thon nhỏ nữ nhẫn giả. Nàng chính là hổ cả một trong đệ tử sao đều biết bọn họ hổ cả đại nhân năm nay thu hai tên đệ tử. Nhưng lâu như vậy các nàng rất ít lộ diện. Trừ ngày đó đang nướng thịt tiệm gặp qua các nàng ở ngoài người khác cũng không biết nàng là hổ cả đệ tử. Cắt, thân khí cái gì Hỉ ủ gạ Tây Sơn đốn lúc đó có nhiều chút thế ẩm, không trách có khí thế như vậy, nguyên lai là hổ cả đại nhân đệ tử, đi theo hổ cả đại nhân, cho dù là cái phế vật cũng có thể biến thành quá thiên tài đi nhưng thân là phân gia hắn chỉ có thể than thở vận mệnh không tốt. Được ta ngược lại muốn nhìn một chút người có hay không cho hổ ca đại nhân mất mặt xứng hay không được cho cái danh hiệu này định thần một chút, nguyên vốn có chút vô cùng sốt ruột tâm tình không khỏi bình tĩnh lại, Hỉ ủ gạ Tây Sơn hít sâu một hơi. Bạch nhãn mơ Hỉ ủ gạ Tây Sơn khẽ quát một tiếng, hốc mắt chung quanh mạch máu đột nhiên nổi lên bạch nhãn Hỉ ủ gạ nhất tộc độc nhất huyết kế giới hạn mới vừa tốt nghiệp một năm hắn có thể vận dụng thuần thục bạch nhãn, đã coi là một nhân tài. Chiến đấu bắt đầu theo bên sân trọng tài ra lệnh một tiếng, Hỉ ủ gạ Tây Sơn đốn lúc cảnh giác không có gấp tấn công, mà là lợi dụng bạch nhãn tìm cờ tì nạ trên người nhược điểm. Chậm rãi về phía trước tiếp cận, Hỉ ủ gạ Tây Sơn rốt cuộc có chút không kiên nhẫn. Một tay kéo về phía sau đột nhiên đột tiến đã tiến vào bát quái lĩnh vực hắn có thể phát động công kích bát quái không trưởng lấy tay đánh ra trả cờ dạ sóng trùng kích mục tiêu công kích, chính là Hỉ Ủ Gạ không bao xa trình chiêu thức cầm làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn sự tình xảy ra, Cờ Tì Nạ thậm chí ngay cả tránh đều không tránh, gắng gượng chịu đựng một kích này chỉ có loại trình độ này sao động đều không động. Cờ Tì Nạ nhìn một chút trên bả vai mình cho bụi mặt không chút thay đổi nói. Làm sao có thể người chung quanh liên đối Hỉ Ủ Gạ Tây Sơn toàn bộ khiếp sợ, chống cự bắt quái không trường, mặc dù là một cái hạ nhẫn bắt quái không trường, có thế ngươi cũng là hạ nhẫn à, dù sao cũng cho chút phản ứng có được hay không hịp, biểu ca, ngươi sẽ không dạy nàng một chiều kia đi xú ná nghi hoặc hỏi. Ừ, nàng học rất nhanh, mà còn trả cờ dạ khống chế rất nhỏ trình độ cùng ngươi có thể liều một trận. Mò nẹt tự hào gật đầu một cái. Chuyên tâm đem Cờ Tì Nạ chế tạo thành đoàn đội trước khi so tài sắp xếp xe ủi đất mò nẹt đối Cờ Tì Nạ hoàn toàn yên tâm. Một chiêu bắt quái không trưởng mà thôi, có thể đem nàng đả thương nói 3 tháng này nàng coi như là hưởng công luyện tập. Nhẫn thể thuật quái lực bùng nổ hoành một tiếng, theo Cờ Tì Nạ dưới chân đại địa toái nước, khi thế mạnh mẽ xông lên trời nhẫn thể thuật quái lực bùng nổ mò nẹt lúc đầu sử dụng thể thuật giống nhau như lúc nhìn vọt tới trước đâm Cờ Tì Nạ, thì ủ gà ba. Nam Tây Dạ Mạ Mổ Tổ có thể hoảng hốt, hắn còn không có học được hồi thiên, thế nào đi chống lại một kích này ta nhận thua rất quả quyết buông tha thi đấu, thì ủ gạ Tây Sơn cũng không muốn bị thương, nếu không tiếp theo người thua tổ chiến đấu thật không tốt đánh. Quanh mặt đất run lên, một quyền này cuối cùng đánh vào bảng xuất, xem trên mặt đất cái danh to kia hỉ ủ gạ Tây Sơn vô cùng vui mừng, cái này đặc biệt sao nếu là tiếp hắn không chết cũng phải nửa ống máu. Cái này sóng nhận thua hoàn toàn không thua thiệt đệ thập càng. Ân à, mặc dù bạn đọc những người lớn rất ủng hộ, nhưng là hoa tươi vẫn không có đạt tới 10 vạn. Bất quá sư A chó vẫn là đem 10 trường cho mã song đưa lên. Cái này sóng không thua thiệt cảm ơn to lớn ủng hộ lạp cầu hoa tươi cầu phiếu nhóm vạn phần cảm ơn.